Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, chakra khác loại vận dụng. Lúc này Teuchi đại thúc cũng thấy được Kakashi, cười nói: "Nha, Kakashi, ngươi trở về, đi tìm tài liệu gì?" Kakashi nhấc lên cái túi trong tay, nói ra: "Liền là những thứ này." "Ồ, là cái gì đồ vật?" Teuchi đại thúc có chút hăng hái mà hỏi thăm. Kakashi không có nói chuyện, mà là tướng đồ vật từ trong túi đem ra. "Đây là điêu ngư, cá nheo, còn có cá mực tia." Teuchi đại thúc kinh ngạc nói: "Không tệ, những này chính là ta chuẩn bị xong vật liệu. Đây là muốn làm canh đầu sao?" "Điêu ngư làm canh đầu xác thực mùi vị không tệ, nhưng là gia nhập cá nheo cùng cá mực, hương vị sẽ rất kỳ quái a." Teuchi đại thúc nghi ngờ nói: "Không, chỉ có điêu ngư là muốn dùng để làm canh đầu, còn lại cá nheo cùng cá mực là lấy ra làm diện." "A." Teuchi đại thúc có chút mộng bức, hắn làm mì sợi cũng có 30 năm, còn chưa từng nghe qua loại này thao tác, nghe thật đúng là có chút nói nhảm a. Kakashi cười nói: "Teuchi đại thúc, phòng bếp có thể cho ta mượn một chút không?" "Đương nhiên có thể, ta cũng rất tò mò ngươi có thể làm ra bộ dáng gì mì sợi tới." Teuchi đại thúc cười nói: "Sẽ không để cho Teuchi đại thúc thất vọng." Teuchi đại thúc rời đi phòng bếp, đi tới trong tiệm. "Ba ba, ngươi sao lại ra làm gì?" Iris kỳ quái nói: "Kakashi nói muốn mượn dùng phòng bếp làm một đạo mì sợi, cho nên ta liền ra." Teuchi đại thúc nói: "Cái gì? Chẳng lẽ Kakashi đại ca thật sự có thể làm ra cực kỳ tốt ăn kéo mì sao?" Iris có chút mong đợi nói: "Không rõ ràng, bất quá để hắn thử một lần cũng không sao. Thật hy vọng Kakashi đại ca có thể thành công. Như vậy, chúng ta liền có thể chiến thắng." "Iris, chúng ta cuối cùng vẫn muốn theo dựa vào lực lượng của mình mới có thể." Teuchi đại thúc nói: "Ta biết, nhưng là nếu như Kakashi đại ca có thể thành công, chúng ta con đường sau đó cũng liền thành công một nửa." Teuchi đại thúc nghe vậy nhẹ gật đầu. Nếu như Kakashi thật sự có thể làm ra so bát giác mì sợi càng mỹ vị đồ vật đến, như vậy thắng bại liền cơ bản quyết định. Trong phòng bếp, Kakashi đã bận rộn ra. Những tài liệu này bị Kakashi lấy ra, muốn làm dĩ nhiên chính là trong truyền thuyết thần kỳ xử lý cá nheo diện. Kakashi trước đó cũng chưa từng thử qua, nhưng là lần này đã có cơ hội, ngược lại là có thể thử một lần. Cá nheo diện nguyên lý không khó, nhưng là muốn làm liền có chút khó khăn. Mặc kệ như thế nào, thử trước một chút tốt. Đầu tiên là canh bộ phận. Kakashi tướng điêu ngư xử lý hoàn tất, đã rơi vào trong nồi, liền bắt đầu nấu chín. Kế tiếp là diện bộ phận, có thể thành công hay không, liền muốn nhìn cái này. Cá nheo diện trọng điểm chính là mặt này bộ phận. Toàn bộ xử lý mặc dù là xưng là diện, nhưng là kỳ thật cũng không dùng đến bất kỳ bột mì, mà là dùng cá nheo thịt để thay thế. Mà cá nheo thịt mặc dù hương mềm, nhưng lại không cách nào thể hiện diện kình đạo đặc điểm, cho nên lúc này liền cần cá mực ti. Mà ở trong đó có một cái vấn đề rất lớn, cái kia chính là cá nheo thịt là thế nào cố định tại cá mực tia phía trên. Nếu như tăng thêm cái khác gia vị, rất có thể sẽ sinh ra khác mùi vị khác thường, không cách nào thể hiện tô mì này tinh hoa, cũng chính là hải sản hương vị. Cái này bát giác mì sợi là tướng sơn chân hương vị thể hiện đến cực hạn, cho nên nghĩ muốn ứng đối, dùng cái này hải sản là thích hợp nhất biện pháp. Cho nên, tuyệt đối không thể phá xấu ở trong đó hải sản hương vị. Nghĩ như vậy muốn ngưng kết cái này cá nheo thịt cùng cá mực tia, cũng chỉ có dùng không làm thương hại hương vị biện pháp. Kakashi sờ lên cái cằm, thấp giọng nói, xem ra chỉ có dùng ninja phương thức. Kakashi nói, lộ ra mỉm cười, trong tay màu lam chakra hiển hiện. Nhìn lên trước mặt bị băm cá nheo thịt còn có cắt thành cực nhỏ mực khô tia, Kakashi hai tay bắt đầu đầu động, Màu lam chakra bám vào tại cá mực tia bên trên. Phía trên là thủy thuộc tính chakra, tính chất biến hóa. Kakashi thân có toàn thuộc tính thể chất, đương nhiên sẽ không lãng phí loại này tài nguyên. Phong lôi thủy hỏa thổ năm loại tính chất biến hóa đã sớm bị Kakashi nắm giữ. Chỉ bất quá Kakashi càng thêm am hiểu là lôi độn mà thôi. Thủy thuộc tính chất biến hóa một trong chính là có thể tướng chakra trở nên sền sệt. Lúc này tướng loại này chakra bám vào tại cá mực tia bên trên. Liền có thể để cỗ có nhất định dính tính. Mà loại này dính tính, liền có thể tướng cá nheo thịt dính ở phía trên. Kakashi mỗi một đầu cá mực tia bên trên đều bám vào lên thủy thuộc tính chakra. Sau đó đem nó trên thân trùm lên một tầng cá nheo thịt. Tại chakra biến hóa vi diệu phía dưới, đúng là vững vàng khỏa ở cùng nhau. Thành công, Kakashi vui vẻ nói. Lúc này, điêu ngư canh cũng đã chế biến hoàn tất. Kakashi cũng không có lãng tốn thời gian. Trực tiếp tướng làm tốt cá nheo diện tăng thêm các loại gia vị. Sau đó ném vào sắc thuốc bên trong nấu chín. Còn lại, liền là phối liệu. Kakashi lấy ra kunai, tướng còn lại thịt cá cắt thành thịt quyền. Lập tức đem nó chế tác hoàn tất. Hoàn thành, theo Kakashi một tiếng quát nhẹ. Trận trận nồng đậm mùi thơm tại trong phòng bếp phiêu tán. Tại phía ngoài phòng bếp, Teuchi đại thúc cùng Iris cũng ngửi thấy cái này một cỗ hương vị. Cái mùi này là, Teuchi đại thúc kinh ngạc nói. Thơm quá a, là Kakashi đại ca làm ra sao? Thật là lợi hại, Iris kinh hỉ nói. Lúc này, Kakashi bưng hai tô mì từ trong phòng bếp đi ra. Nhìn xem hai người nói ra. Làm xong, các ngươi muốn hay không thử một chút? Ân ân. Muốn thử, thơm quá a, Kakashi đại ca, người thật sự là quá lợi hại. Iris sùng bái nói, ha ha, trước thử một chút rồi nói sau. Lần thứ nhất nấu cái này cái đồ vật, ta cũng không có cái gì lòng tin. Kakashi nói, nghe cái này hỏi liền biết sẽ không kém. Iris hưng phấn nói, Teuchi đại thúc cũng nhẹ gật đầu. Nói ra, trước bất luận ngươi cái này diện thế nào. Chỉ là cái này canh mùi thơm, liền làm được hết sức xuất sắc. Xem ra Kakashi ngươi thật tại chủ nghệ bên trên có một bộ. Đa tạ Teuchi đại thúc khích lệ, nhân lúc còn nóng ăn đi, nhìn xem vị nói sao dạng. Tốt tốt, Iris tiếp nhận, đặt ở trên mặt bàn, chuẩn bị thúc đẩy, mà Teuchi đại thúc đồng dạng tiếp nhận, cầm lên cái thìa, ăn mì, cái thứ nhất hẳn là trước uống canh. Canh mỹ vị ở một mức độ rất lớn quyết định cái này một tô mì có thành công hay không. Teuchi đại, thúc nói, múc một ngụm canh, đưa vào trong miệng của mình. Mà Iris cũng làm động tác giống nhau. Canh cá vào cổ họng. Teuchi đại thúc cùng Iris đều là biến sắc. Lập tức lộ ra vẻ hạnh phúc. Trong lòng phảng phất có một ngọn núi lửa phun phát ra. Mùi vị này, thật sự là khó mà hình dung. Thật sự là quá ngon, giống như là một đầu điêu ngư tại trong miệng nhảy lên đồng dạng. Loại kia hoạt bát cảm giác, đơn giản khó mà hình dung. Teuchi đại thúc tán thán nói, không tệ, cửa vào ngon, tùy theo mà đến là một loại cam thuần. Khó mà diễn tả bằng lời kỳ diệu cảm giác, đơn giản liền là một bát thần kỳ canh cá. Iris kích động nói, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.